Đô thị tu chân y thánh. 409, chương 409, kỳ tích. Góc truyện audio.com. Nhìn nằm ở trên giường rơi vào trọng độ hôn mê tông phát phụ nữ trung niên. Trần Phi con ngươi hơi xẹt qua một tia vẻ kinh dị. Sau đó hướng bên cạnh Pes bá tước đột nhiên nói: "Tôn kính Pes bá tước, ta nghĩ ta được trước đó nhắc nhở một chút. Ta đợi sử dụng đến trị liệu thủ đoạn sẽ có trung y lý luận trong xoa bóp cùng xoa bóp. Hơn nữa có thể sẽ chạm đến la toa nữ sĩ trên người tương đối nhạy cảm khu vực. Vì vậy, xin ngươi thứ cho, là thế này phải không?" Tôn kính Trần, ngươi yên tâm đi, ta có thể lý giải. Đây là đang trị bệnh cứu người. Ngươi không cần suy nghĩ một chút cảm thụ của ta. Cứ việc buông tay đi làm đi. Nghe vậy Pes bá tước đầu tiên là sửng sốt. Sau đó lập tức gật đầu biểu thị lý giải. Đã như vậy nói, ta đây lại bắt đầu. Trừ bọn ngươi ra ở ngoài, người không liên quan có thể trước đi ra ngoài một chút. Bởi vì ta cần an tĩnh. Trần Phi theo có mở miệng nói. Các ngươi đều đi ra ngoài trước. Nhanh. Nghe vậy run run giọt bác sĩ đều không chờ Pes bá tước mở miệng. Cũng đã cả tiếng mở miệng thét ra lệnh lên. Đem bên trong căn phòng cái khác bác sĩ cùng hộ sĩ tất cả đều trục xuất khỏi chăm sóc phòng bệnh. Chỉ còn lại có chính hắn, lão Đồ Kỳ, cùng với Pes bá tước ba người bọn hắn. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi đã chậm rãi đi tới trước giường bệnh. Đem đắp lên trên người bệnh nhân giường bị sốc lên. Có thể chính là như vậy. Hắn lại đột nhiên nhíu mày một cái. Bởi vì hắn cảm thấy một nồng nặc mùi trước mặt nhào tới. Xem ra tình huống nếu so với ta trước tưởng tượng nghiêm trọng một ít a. Trần Phi như vậy nỉ non một tiếng. Vươn tay ở bệnh nhân hai chân trên chậm rãi gây khó dễ lên. Đây là một loại tương đối từ xưa thủ pháp. Đã tuyệt tích ở trung y giới rất lâu rồi. Cũng chỉ có hắn loại này. Kinh lịch đặc thù, tên, mới có thể cầm ra được. Dám lấy ra nữa dùng. Cái này, là có ý gì? La toa nữ sĩ rõ ràng là mắc có rất nghiêm trọng trái tim cùng với tâm huyết quản tật bệnh. Hơn nữa hiện tại bị vây phát bệnh sau cực kỳ nguy hiểm thời kỳ. Có thể giúp bác sĩ lại không nghĩ ra. Trần Phi loại này không giải thích được xoa bóp chân. Đến tột cùng là có ý gì? Đùa giỡn hay sao? Dĩ nhiên, trải qua trước sự kiện kia mà. Hắn Jock Antekera coi như trong lòng nhiều hơn nữa trào phúng. Nhiều hơn nữa không tiếp thu có thể. Cũng chỉ dám thành thật giấu ở trong lòng. Nếu không, chỉ là cái Pes bá tước tựu đủ hắn sợ. Chớ nói chi là tại nơi Đông Phương lừa gạt. Nga, không không không, tại nơi tôn kính Đông Phương tiên sinh phía sau còn có cao quý. Vĩ đại Brett gia tộc, cái loại này tại bọn hắn Italia, có thể nói ông vua không ngai cường thịnh gia tộc. Hắn giót tiểu tiểu một cái bác sĩ, làm sao dám mạo phạm, mà nhưng vào lúc này. Trần Phi đã từ đúng người bệnh hai chân gây khó dễ. Xoa bóp, từ cước bộ chậm rãi rời đi tới bắp đùi. Bên hông, sau đó hai tay, cuối cùng đến đầu bộ tròn xoa bóp một vòng sau. Hắn mới chậm rãi ngừng tay. Bất quá hắn lần này xoa bóp lại tận lực để lại một chỗ. Không có xoa bóp đến. Đó chính là La Toa tiểu thư. Rất hiển nhiên Trần Phi cũng rõ ràng. Hôm nay bệnh nhân ngực chính là cái địa lôi khu, thậm chí hơi chút lung tung động một cái đều sẽ có vấn đề rất lớn. Vì vậy hắn mới có thể sử dụng như vậy gián tiếp phương pháp. Đi qua bệnh thân thể người, ít nhất, khu vực, chọn dùng đặc thù thủ pháp đấm bóp khôi phục bệnh nhân trái tim sức sống. Cùng với chữa trị bệnh biến tâm tạng huyết quản, dĩ nhiên. Loại này quá trình lấy hắn thực lực trước mắt không có biện pháp một lần là xong. Dù sao trái tim thế nhưng được xưng nhân thể đệ nhị phức tạp then chốt khí quan. Vì vậy hắn lại lần nữa bắt đầu lặp lại động tác mới vừa rồi. Một lần, hai lần, ba lần. Quảng cáo. Can tai. Ngươi nói Trần hắn đang làm gì? Mà ở thấy tình cảnh này. Làm Trần Phi lặp lại như vậy khô khan. Kỳ quái nhiều lần sau. Dù là Pes bá tước cũng không nhịn được có chút trong lòng bất ổn. Đem lão đồ kỳ xong rồi phòng bệnh ngoại. Nhỏ giọng nói. Ngược lại không phải là hắn không tin Trần Phi. Chỉ là Trần Phi loại này cứu trị người phương pháp. Quả thực vị miễn cùng hắn trong ấn tượng quá kém khá xa. Nam viên bắc rút lui. Tôn kính bá tước đại nhân. Ta cũng xem không hiểu Trần. Hắn đang làm gì? Bất quá chúng ta nếu đã tuyển trạch tin tưởng hắn. Nên tiếp tục vô điều kiện tin tưởng. Dù sao trung y có chút trị bệnh cứu người thủ đoạn quả thực rất kỳ quái. Cái này không coi vào đâu. Lão đồ kỳ tuy rằng cũng nghi hoặc. Nhưng vẫn là nhỏ giọng an ủi. Mà liên bọn họ hai cái này người ngoài nghề cũng như cái này nghi hoặc. Giọc bác sĩ cái này. Quyền uy chuyên gia. Tự nhiên càng xem không hiểu. Căn bản cũng không hiểu Trần Phi làm như vậy dụng ý, đến tột cùng ở đâu. Trong lòng hắn càng là nghĩ như vậy, thì càng nhịn không được tuôn ra đối với trung y chẳng đáng cùng căm thù. Cái quỷ gì trung y? Loại này không giải thích được phương pháp đều có thể chữa bệnh. Nga, thế giới này là thế nào? Nếu không tiểu tử kia nhận thức Brett gia tộc đại nhân vật, ta dám cam đoan. Ta hiện tại nhất định sẽ đem loại này lừa đảo đánh ra đi. Đánh ra bệnh viện của ta. Chấm, hắn nhịn không được ở trong lòng bất tiết nhất cố diễu cợt nói. Thậm chí còn sinh ra một loại. Chờ xem kịch vui, tâm thái. Phải biết rằng tuy nói tiểu tử kia nhận thức một vị Brett gia tộc đại nhân vật. Thế nhưng, Pes bá tước cũng không phải ngồi không. Phía sau hắn thế nhưng đứng có Thánh La Lan gia tộc. Mặc dù không so được Brett gia tộc, có thể hắn bá tước thân phận cũng còn là cũng đủ phân lượng. Làm sao sẽ dễ dàng tha thứ hắn yêu nhất thê tử chết ở đối phương như vậy lung tung trên tay. Rất hiển nhiên, hắn cho rằng Trần Phi như vậy. Làm ẩu, khẳng định hại chết đáng thương La Toa tiểu thư. Hắn bảo chứng. Ngân châm cầm có tới không? Có thể nhưng vào lúc này. Trần Phi lại đột nhiên hỏi. Lập tức tới ngay. Bên ngoài phòng, Pes bá tức nghe được Trần Phi thanh âm. Vội vã lớn tiếng nói. Sau đó chỉ thấy hắn lo lắng bấm điện thoại của thủ hạ. Lớn tiếng thúc giục, chỉ chốc lát sau, rốt cục có người chạy đến. Thân ái Trần, người muốn nhằm vào tới. Là vàng làm, hoàn toàn vàng ròng. Pes từ thủ hạ nơi ấy kết quả một bộ kim khâu. Cho Trần Phi đưa tiến đến. Tốt, mà ở nhìn thấy đối phương đưa tới một bộ kim khâu. Trần Phi hài lòng gật đầu. Chợt thuận lợi tiếp nhận bộ kia kim khâu. Ngón tay dường như hồ điệp vậy hoa cả mắt từ nhằm vào trong túi liên tục không ngừng lấy ra 7 cây kim khâu. Nắm nơi tay chỉ. Cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi bắt đầu chăm chú nhìn trên người bệnh nhân. Vây quanh trái tim chung quanh 7 chỗ đại huyệt lên. Bệnh nhân lúc này trái tim trạng thái thật không tốt. Thậm chí sẽ có một ít suy kiệt. Vì vậy bình thường thủ đoạn sợ rằng rất khó đi thông. Vì vậy hắn chuẩn bị chọn dùng một loại tu chân giới thủ pháp đến vi trên giường bệnh người bệnh nhân kia hạ châm. Siêu. Siêu, siêu, mà đang ở tiếp theo. Hắn đã tốc độ tay như thiểm điện vậy cầm trong tay 7 cây kim khâu. Trong đó lục căn cắm vào bệnh nhân trái tim chung quanh 6 chỗ đại. Nhất thời La Toa tiểu thư mê man thân thể chợt bắt đầu run lẩy bẩy. Hơn nữa càng quỷ dị hơn chính là, lại có một giọt tích đạm hồng sắc mồ hôi dịn, bắt đầu từ hắn cả người lỗ chân lông nội tuôn ra. Làm ướt giường bệnh, cũng để cho mọi người tại đây sắc mặt chợt biến. Xảy ra chuyện, nhất thời giọc bác sĩ nhịn không được tâm trong một cái giật mình. Bởi vì giường bệnh chung quanh các loại y học dụng cụ. Đã tích tích tích kêu loạn. Nga, không, La Toa, mà Pes bá tước thấy thế cũng đã biến sắc. Thế mà lại theo sát mà bị lão đồ kỳ bụm miệng ba. Bởi vì người sau phát hiện, Trần Phi động tác tựa hồ còn không có đình chỉ. Chỉ còn lại có cuối cùng nhất châm. Thế mà tái kiến bệnh nhân cả người mạo mồ hôi và máu tràng cảnh. Trần Phi lại lòng có lòng tin cười cười. Trong tay nắm cuối cùng nhất châm. Lặng lặng cùng đợi. Một lát sau, hắn đột nhiên trong con ngươi xẹt qua một tia quang thải. Nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm La Toa tiểu thư trái tim khu vực. Cuối cùng nhất châm vèo hạ xuống. Nhất thời rơi vào chiều sâu hôn mê La Toa tiểu thư. Cư nhiên như có như không phát ra một điểm thanh âm. Hơn nữa giờ này khắc này trên người nàng quỷ dị mạo mồ hôi và máu tràng cảnh cũng đột nhiên tiêu thất. Này y học dụng cụ cũng không lại tích tích tích báo nguy. Nhất thời Pes bá tước choáng váng. Lão đồ kỳ cũng có chút vậy. Quảng cáo. Mà nguyên bản trong lòng ôm khinh bỉ cùng diễu cợt giọt bác sĩ. Lúc này lại giống như là cả mọi người ngốc trệ vậy. Nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm ta dụng cụ khoa học trên số liệu. Lại gắt gao nhìn chằm chằm trên giường bệnh từ thức tỉnh La Toa tiểu thư. Như là gặp được cái này trên đời này tối không có khả năng. Tối chuyện bất khả tư nghị. Hoàn toàn không dám tin tưởng. Hắn nhịn không được giải ra nói. Cái này, làm sao có thể? Bởi vì hắn chân thực không cách nào tưởng tượng đây tột cùng là làm sao làm được. Cái này hoàn toàn làm trái y học lẽ thường. Như vậy bệnh nặng bệnh nhân cư nhiên thật có thể đủ thức tỉnh. Hơn nữa, vẫn là lấy như vậy bất khả tư nghị phương thức. Lẽ nào trung y một bộ, thật không vậy gạt người. Đối phó, bất quá thoạt nhìn bệnh nhân này hình như vẫn còn có chút suy yếu a, mà vào lúc này Trần Phi đã vỗ vỗ hai tay. Làm ra một bộ chuẩn bị kết thúc công việc hình dạng. Bất quá theo hắn lại lần khẽ nhíu mày. Bởi vì nằm ở trên giường bệnh vị kia La Toa tiểu thư. Cũng không có lưu loát thức tỉnh, mà là mơ mơ màng màng. Hiển nhiên đây là bởi vì thân thể của hắn quá hư nhược. Nguyên khí, thiếu, thấy thế Trần Phi thẳng thắn lại vươn tay ở trên người nàng mấy chỗ then chốt đại huyệt vỗ vỗ. Tiện thể theo chuyển vận một điểm linh khí đến đối phương trong cơ thể. Như vậy, La Toa nữ sĩ rốt cục sắc mặt tái nhợt chậm rãi thức tỉnh. Mơ mơ màng màng dù gì nói. Nga, đây là địa phương nào? Ta ở đâu? Pes, ngươi ở đâu? Ta thân ái trượng phu. Ta nghĩ thấy mặt của ngươi. Hiển nhiên hắn còn nhớ rõ bản thân trước bệnh ngất đi quyết trước một màn kia mạc. Trong lòng còn lưu lại sợ. Nga, La Toa, ta tại đây. Ta ở, Pes nhất thời kích động. Muốn tiến tới, tôn kính Pes bá tước. Vân vân chờ đã. Thế mà Trần Phi lại đột nhiên đưa tay đưa hắn ngăn lại. Nói. Phu nhân ngươi bây giờ thân thể tình hình có thể không tốt lắm. Vì vậy, hiện tại tốt nhất trước đừng đụng hắn. Gọi người đi chuẩn bị một ít thức ăn nước uống đi. Ta không biết các ngươi y ta. Ly, a có hay không tương tự với cháo loãng vậy đồ vật? Nga, về cháo loãng là cái gì? Ngươi có thể hỏi một chút can tai tiên sinh. Hắn nên biết. Nga, tốt lắm. Ta đây không đụng hắn. Can tai, ngươi giúp ta đi chuẩn bị một chút cái gì? Cháo loãng, thân ái Trần, thực sự là rất cảm tạ ngươi. Là ngươi cứu vãn phu nhân ta mệnh. Nhất thời Pes bá tước cả người một cái giật mình. Sau đó lại không có so với cảm kích nói. Đang nói hết đây hết thảy sau. Hắn mới vừa khẩn trương tiến đến giường bệnh bên cạnh. Vợ mình La Toa bên tai. Ôn nhu đạo, La Toa, người yên tâm đi, đều không có chuyện gì. Là thân ái Trần cứu ngươi. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.